Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 486, Brett trả thù 4. Hai tay nắm lấy chăn mền, Đông Phương Ngữ Nhi xác thực lộ ra rất lợi hại sợ hãi. Bất quá nghe được Brett kiểu nói này, lập tức liền buông ra, giả bộ làm chính mình không sợ bộ dáng, tiếp tục giữ yên lặng. Một lúc lâu sau, Brett từ tốn nói, Tuyệt Thiên trước kia nói với ta, hắn không thích nữ nhân. Câu nói này nhượng Đông Phương Ngữ Nhi lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Cái này xinh đẹp gợi cảm nữ nhân nhận biết Tuyệt Thiên. Cái này là thế nào sự tình, ngươi biết Tuyệt Thiên? Đông Phương Ngữ Nhi rốt cục nói chuyện. Hai nữ nhân giọng nói cũng không giống nhau. Một cái bá khí bên cạnh để lọt, một cái mảnh mai không thôi. Brett nhìn Đông Phương Ngữ Nhi liếc một chút, trầm giọng nói ra, ta biết hắn 838 năm. Hiển nhiên, Đông Phương Ngữ Nhi lần nữa bị chấn kinh. Bọn họ vậy mà thậm chí lâu như vậy. Sau đó chúng ta tách ra 5 năm. Cái kia từ không thích nữ nhân Tuyệt Thiên lại có các ngươi. Brett ngữ khí dần dần toát ra âm hàn sát khí. Người cũng ưa thích Tuyệt Thiên, Đông Phương Ngữ Nhi lên tiếng hỏi. Vâng, ta thích hắn hơn 800 năm. Hắn cự tuyệt ta hơn 800 năm. Nhưng lần này hắn cho các ngươi mà cự tuyệt ta. Ta không thể chịu đựng được. Ta muốn trả thù hắn. Nhượng hắn hối hận. Đông Phương Ngữ Nhi cho tới bây giờ không có nghe Tuyệt Thiên nói qua việc này. Nhưng cảm giác được nữ nhân này cũng thật đáng thương. Brett phát hiện Đông Phương Ngữ Nhi này thương hại ánh mắt. Lạnh giọng quát nhẹ, thu hồi ngươi này hèn mọn ánh mắt. Kỳ thực ngươi có thể cùng Tuyệt Thiên hảo hảo nói chuyện. Đông Phương Ngữ Nhi mềm mại nói ra, ngữ khí mang theo an ủi ý tứ. Đàm đàm không đi xuống. Ngươi biết ta vì cái gì bắt ngươi sao? Đông Phương Ngữ Nhi lắc đầu. Bởi vì hắn nói ngươi so ta ôn nhu. Brett đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Tuyệt Thiên vậy mà ghét bỏ chính mình không đủ ôn nhu. Thật sao? Đông Phương Ngữ Nhi phản xạ có điều kiện hỏi thăm. Bởi vì nàng cùng với Tuyệt Thiên cho tới bây giờ đều chưa nói qua nàng tốt. Brett bị câu nói này cho khí cười. Cái này yếu tiểu nữ nhân vậy mà ở trước mặt mình huyền diệu. Chỉ gặp Brett chậm rãi đứng dậy, đem váy phía sau lưng khóa kéo kéo xuống. Một bộ hoàn toàn thể hình bại lộ trong không khí. Liền cả Đông Phương Ngữ Nhi đều không khỏi không cảm khái. Thật rất lợi hại gợi cảm. Ngươi muốn làm gì khi một nữ nhân tại một nữ nhân trước mặt cởi sạch y phục? Đông Phương Ngữ Nhi có chút sợ hãi. Brett cười lạnh một tiếng. Làm gì? Tuyệt Thiên không phải rất lợi hại thích ngươi sao? Vậy ta liền hung hăng đưa ngươi làm bẩn. Ta còn muốn đập thành video phát cho hắn nhìn. Quả nhiên, ở giường đuôi mang lấy một đài điện thoại di động, vừa mới Đông Phương Ngữ Nhi cũng còn không có phát hiện. Ngươi không được qua đây. Đông Phương Ngữ Nhi lúc này sợ, như cái chấn kinh thỏ con thỏ hướng về sau rụt lại. Nhưng Đông Phương Ngữ Nhi không phải Brett đối thủ, trực tiếp bị Brett theo dưới thân thể không thể động đậy. Ta muốn để Tuyệt Thiên trông thấy, hắn nữ nhân là làm sao tại dưới người của ta hầu hạ. Brett mang theo lạnh cười nói, lập tức đem Đông Phương Ngữ Nhi y phục trên người xé nát. Ngươi đừng như vậy, Đông Phương Ngữ Nhi ngữ khí căn hình thành không bất cứ uy hiếp gì. Sẽ chỉ làm người xấu càng thêm hưng phấn. Liền giống bây giờ Brett, ta tựa hồ phát hiện, vì cái gì Tuyệt Thiên sẽ thích ngươi dạng này nữ nhân? Hắn thích ngươi bất lực giãy giụa biểu lộ. Không thể không nói Brett vẫn là vô cùng hiểu biết Tuyệt Thiên. Cái này đều bị đoán đúng. Ngươi, ngô, Đông Phương Ngữ Nhi mở to đôi mắt đẹp. Mình bị cưỡng hôn, chính mình không thuần khiết. Tự mình làm có lỗi với Tuyệt Thiên sự tình. Không đúng, nàng chỉ là nữ nhân. Không có ngay tại Đông Phương Ngữ Nhi cảm thấy may mắn thời điểm. Brett trắng noãn trên lưng duỗi ra cánh màu đen, mỹ lệ trong mang theo tử vong. Nhưng mà cái này không trọng điểm. Trọng điểm là cánh hai bên còn có bốn cái cần một vật. Vừa đong vừa đưa, chỉ gặp trong đó hai cây hắc sắc cần trong nháy mắt tiến vào trong chăn. Đông Phương Ngữ Nhi mở to đôi mắt đẹp, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Hai tay kìm lòng không được bắt lấy Brett lỗ tai. Tinh linh mẫn cảm nhất địa phương cũng là này trưởng lỗ tai dài. Bị Đông Phương Ngữ Nhi như thế một chảo, Brett đều phát ra mê người yêu kiều. Nhất thời, chàng diện nóng nảy không chịu nổi. Đây chính là một trận thị giác thịnh yến. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Thân thể là người bình thường Đông Phương Ngữ Nhi còn không có 10 phút đồng hồ liền ngất đi. Brett đứng dậy, mặt đỏ tới mang tai, cầm lấy bầy ở cuối giường điện thoại di động, đem video một lần nhìn, cũng không tệ lắm, để mà tiền phương thức liên lạc, liên hệ Tuyệt Thiên, mà không có bất kỳ cái gì đầu mối Tuyệt Thiên nghe được đến từ Brett thanh âm. Trong nháy mắt liền kích động, Brett, ngươi có chuyện gì liền hướng ta đến, không nên thương tổn Ngữ Nhi. Hừ, liền xông ngươi câu nói này, ta hội hào hào gãy tra tấn nàng. Ngươi yên tâm tốt, ta sẽ không giết nàng. Ngươi, Brett, chúng ta cùng một chỗ cũng có hơn 800 năm. Ngươi có tất muốn làm như thế sao? Tuyệt Thiên, vậy là ngươi làm sao đối ta? Chúng ta là không thể nào. Được, không có khả năng, ta cho ngươi xem một dạng đồ tốt. Thêm cái Tuyệt Thiên sầm mặt lại. Brett, ngươi ngược đãi Ngữ Nhi. Không sai. Dùng nam nhân phương thức ngược đãi nàng. Ngươi thêm tốt WeChat. Brett trực tiếp đem video gửi tới, còn nói một câu sẽ kéo dài không ngừng đổi mới. Mà Tuyệt Thiên ngơ ngác nhìn trong điện thoại di động hình ảnh, còn có truyền tới thanh âm, toàn bộ não tử đều mộng. Cái này Brett vậy mà lục chính mình. Điện thoại di động trực tiếp bị Tuyệt Thiên đuổi cho vỡ nát. Không nghĩ tới Brett vậy mà dùng loại phương thức này đến báo thù chính mình. Đơn giản cũng là không điểm mấu chốt. Mà Brett rất hài lòng. Bởi vì cảm thấy Tuyệt Thiên hiện tại khẳng định bị chọc giận gần chết. Nhưng không thể thưởng thức được Tuyệt Thiên này tức giận bộ dáng. Thật sự là đáng tiếc a. Nhìn lấy trên giường đã choáng váng đi qua Đông Phương Ngữ Nhi. Brett cánh sau lưng xuất hiện lần nữa. Tiếp tục thi triển đến từ nữ nhân trả thù. Những ngày tháng sau này bên trong, Tuyệt Thiên mỗi ngày đều hội thu đến một cây vũ tiễn. Phía trên cột một bộ điện thoại di động, thấy Tuyệt Thiên là lên cơn giận dữ. Chủ yếu là Đông Phương Ngữ Nhi ngay từ đầu không bình thường kháng cự. Nhưng dần dần biến dù là lại kháng cự, tấm kia yếu đuối trên gương mặt xinh đẹp vẫn là hiện ra đỏ ửng. Mà Brett càng là thả ra hào ngôn, nữ nhân ngươi sẽ thành nữ nhân ta. Đây thật là đem Tuyệt Thiên khí đến nổ tung. Brett chiêu này xác thực rất lợi hại, có tác dụng. Hào hoa trên giường lớn, Brett ôm hấp hối Đông Phương Ngữ Nhi, nhìn lấy cuối giường điện thoại di động, lộ ra nụ cười. Ngữ Nhi, cho Tuyệt Thiên lên tiếng kêu gọi. Nói xong còn thân hơn thân Đông Phương Ngữ Nhi bờ môi. Mà Đông Phương Ngữ Nhi vô lực nằm tại Brett trong ngực. Toàn thân không có một chút khí lực. Mấy ngày nay nhận hết tra tấn, cảm giác hồn đều rời khỏi người. Tuyệt Thiên, ta cho ngươi biết, Đông Phương Ngữ Nhi hiện tại là ta. Nàng đã không thích ngươi. Nàng hiện tại ưa thích là ta. Nàng đã thần phục tại thân thể ta. Khi Tuyệt Thiên nhìn thấy mới nhất video về sau, đơn giản không thể chịu đựng được. Brett hoàn toàn cũng là biến thái. Mỗi ngày nhìn lấy ưa thích nữ nhân bị ưa thích chính mình nữ nhân vò ngược. Tuyệt Thiên đã chết lặng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.